Mời quý vị và các bạn nghe chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Hà Nội. Thưa quý thính giả, từ ngày Thảo vắng nhà, Nam suy chứng mất ngủ, điều mà từ trước đến nay anh chưa từng mắc phải. Một vài cô kỹ sư nhân viên thấy anh hay về lủi thủi đã tìm cách tiếp cận, nhưng thực sự chưa một dáng hình phụ nữ nào khiến anh bận tâm. Bởi chắc hẳn chẳng đơn thuần là bức bách chuyện vợ chồng, vì anh vẫn luôn cảm nhận được sự nồng nàn yêu thương của chị qua từng lá thư. Một tháng 4-5 lần, những lá thư thấm đẫm nước mắt cùng sự yêu thương của Thảo vẫn luôn miệt mài bay về với bố con anh. Sự sống, niềm vui, nỗi buồn của hai cha con gắn liền với những lá thư sẽ diễn ra như thế nào? Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe những diễn biến chi tiết trong phần 5 cuốn tiểu thuyết Phố của nhà văn Chu Lai qua giọng đọc của Kim Yến. Họ đã cư trú ở đây gần 3 tháng rồi đấy. Rõ thật tội, mưa thì chạy vào núp trong hàng hiên tòa báo, Tạnh lại dắt díu nhau ra đây. Mùa hè còn đỡ, đông về, cha con vợ chồng ôm nhau thành một cục, tránh gió nhìn mà nẫu cả ruột. Ấy cũng có đận bỏ đi đâu cả tuần cả tháng, tưởng đi luôn cũng mừng. Nhưng rồi lại thấy họ trở về tiểu tụy và sơ xác hơn. Ngày đầu đứa bé này mới sinh được có 2 tháng, con trai, nhưng mà chỉ còi cọc bằng đứa mới nở. Con gái sinh ra ngay trên hè phố, Nam buột miệng hỏi. Thế còn chỗ nào khác nữa? Cũng may có bà hộ sinh già nhà gần đó chạy ra đỡ hộ, rồi đem vào nhà ủ ấm được vài tuần. Trời đất, ăn nở vật vã mà còn bày chuyện đẻ đái. Nam nhăn mặt lại như vừa lên cơn đau đầu. Rồi đứa bé sẽ ra sao? Họ lấy gì mà sống? Vậy mà vẫn sống đấy. Chị Hằng Nước cười hiền từ, sống quấn quýt đáo để. Còn đứa nhỏ, có lẽ ông trời cũng thương. Cấm cô ốm đau xài đẹn bao giờ. Bình đột ngột đứng dậy. Hết chưa? Cái gì hết? Nam cũng ớ ra. Là tôi hỏi, cái cơn tò mò ngớ ngẩn của cậu đã hết chưa? Cha trời, mới xa vợ có ít ngày mà đã như kẻ rơi từ trên trời rơi xuống. Cái gì cũng hỏi, động cái gì cũng ơ a. Chả trách mấy cụ trên cao. Nói thực, tôi bắt đầu chán ngấy cậu rồi đấy. Chán ngấy. Chán thì về trước đi. Nam cũng vạc lại, nhưng mắt vẫn không rời hình ảnh đứa bé trong bóng tối. Căng thẳng gớm nhỉ. Thôi được, tiện đây tôi cũng biếu thêm cho cậu một chi tiết để có cớ mà tò mò cả thể. Người đang ngồi rót rượu ra chén cho cậu chính là một bà giáo sư đại học về nghỉ tạm không ăn lương đấy. Nam bất giác quay lại, nhìn vào khuôn mặt mờ mờ tranh tối tranh sáng của chị bán quán. Chị khoảng hơn 40 tuổi, tóc vấn cao, cặp mắt hay nhìn lơ đi đâu ấy, miệng thi thoảng lại cố tạo ra một cái mỉm cười nhẫn nại. Xin lỗi, anh hỏi mà không giấu được chút nể nang vừa nhen lên. Thế chị dạy ở trường nào ạ? Đại học pháp lý, nhưng mà thôi biết để làm gì chú. Mỗi người mỗi cảnh chẳng nên nói ra. Con nói cũng đâu có ai thông cảm, có khi họ lại còn cười. Đấy, cứ ngẫm như cái đôi vợ chồng khốn khổ kia kìa. Ở đã mòn cả vỉa hè rồi, nhưng tịnh đã có ai hỏi han một câu đâu. Ngoài mấy chú công an quân cảnh, nay xua mai đuổi. Ôi dào, chị khẽ thở dài. Cũng một kiếp người, đêm ôm nhau ngủ quòng queo như một con sâu cái kiến. Ngày chồng bế con ẻo ẻo cho vợ đi kiếm tiền. Chị ta làm ở tổ sản xuất hay là tổ thủ công nào ạ? Tổ thủ công chợ. Ra chợ, ai thuê gì làm đó? Không ai thuê, nói phải tội. Đành làm con chôm chìa, con móc túi, miễn là có tiền. Nói vô phép chú, có lần cháu nhà tôi còn gặp cô ta đi bắt khách ở ngoài ga ấy. Khổ, người ngợm, da thịt, tong teo như thế, có ma nào nó màng đến? Nếu có, thì lại mấy gã du côn say rượu, chơi quỵt. Vừa chơi vừa chấn, có đồng nào lấy hết, lắm khi còn đổ bệnh vào người ấy. Anh chồng chấp nhận à? Giọng Nam chìm xuống. Sao chú lại hỏi thế? Có người chồng nào lại chấp nhận để vợ đi làm cái việc kia cơ chứ? Chắc là đi lén thôi. Biết, cậu ấy giết chết. Cậu ấy là người phũ đòn, hầu như không đêm nào là không đánh vợ. Cô bận thâm tím cả mặt mày. Tôi phải đỡ vào nhà lấy rượu mật gấu xoa bóp cho. Vậy mà chị ta không hé răng cãi lại, chửi lại lên một câu. Cứ như cái duyên số và cái nợ tuyển kiếp nó bắt phải như vậy. Tối tối tôi vẫn thấy mang về cho chồng. Nào là rượu, nào thuốc. Có đêm còn khệ nệ, bê cả cái song to. Cái thứ bốc mả xương bò nữa. Bị câu chuyện và lối nói chuyện kia cuốn hút, nhà đạo diễn cũng bật hỏi. Vậy ra cái thằng chồng trời đánh thánh vật kia chỉ có một nhiệm vụ trông con mà lại được hầu hạ như đế vương ấy à? Sướng thật. Cũng tùy lúc. Chị Hàng châm lại ngọn đèn vừa bị gió thổi tắt. Những buổi chiều mưa, nhìn cậu ấy bế con, ngước đôi mắt đục lờ lên ngọn xấu già, thương lắm. Lại còn thỉnh thoảng du con nữa chứ. Mà du thì có ra du đâu, cứ như lầu bầu một mình. Còn vào những ngày giông gió hay là cô vợ ốm mệt không ra chợ được, cậu ta trao lại, sách bị sách gãy đi trèo xấu. Cũng là trèo trộm, trèo cả ngày. Có bận gã trẹo cả xương vai, phải bó bột mất vài tuần. Những lúc đó... Nghe tới đó, Bình đột ngột đứng dậy. Chị cho tôi mua gói thuốc. Chú mua thuốc gì? À, du lịch thôi. Gói của chú vẫn còn đang nhiều, mua để làm gì? Ra chuyện trò cùng thằng cha quân chủ kia tí chút. Biết đâu chẳng vỡ ra nhiều điều trong bộ phim sắp tới của tôi. Miệng nói trơn trớt thế, nhưng mắt nhà đạo diễn lại phảng phất một nỗi ái ngại thực sự. Chị Hàng lắc đầu. Thôi đi chú ơi, cậu ta chả chịu mở miệng đâu. Suốt ngày lầm lì, buồn thì nhai mía, vui thì ngơ ngẩn cười. Con mắt lúc nào cũng gườm gườm như là sắp sửa đánh nhau với ai, hãi lắm. Nam buột miệng. Này, thì có khi nào chị nghĩ cậu ta là người đã từng có tiền án tiền sự chưa? Ôi giời, mấy cái ông này, nhìn đâu cũng thấy tội phạm cả. Cậu ấy là bộ đội đấy, đã từng chốt ở tiền đồn biên giới, nay hết nghĩa vụ trở về. Nam không còn nghe thấy gì nữa. Đã từng chốt ở tiền đồn biên giới, hết nghĩa vụ trở về. Trong đầu anh, bỗng hiện lên hình ảnh người hạ sĩ quê ở Hà Nội, có cái nhìn lì lợm ngày nào. Lãm. Này, bây giờ ta nói chuyện tình cảm anh em, đừng trên dưới gì hết. Vâng, tôi cũng nghĩ thế. Nghe nói thời kỳ chốt chặn ở biên giới, cậu là một tay súng tốt. Vâng, thưa thủ trưởng, cũng có lẽ như thế. Nhưng chỉ im tiếng súng có mấy tháng thôi, người ta phản ảnh với tôi, cậu đã không còn giữ được phẩm chất ấy nữa. Vâng, nếu gọi như thế là phẩm chất. Tôi yêu cầu cậu chuyện trò với tôi chân thành và dễ hiểu hơn một chút. Và trước hết là xin cậu hãy bỏ giúp đẫn mía trên tay kia cho tôi nhờ. Dạ thưa, tôi vẫn luôn chân thành và dễ hiểu đấy chứ ạ. Thôi được. Nghe nói thời gian ở trên đó, người ta có ý bảo cậu viết đơn xin vào đảng, nhưng cậu không viết. Không viết, vâng. Làm sao tôi có thể viết được khi mà cái người bảo tôi viết ấy lại trả ra làm sao? Mới chỉ nghe một quả pháo ở bên kia nổ đã tụt xuống dưới hầm rồi. Thế đấy, trên ấy người ta đã giáo dục cho cậu như thế đấy. Chết thật. Thôi được, thế hà cớ gì cậu không chịu đi học sĩ quan, trong khi người ta nói cậu có nhiều tố chất để trở thành một chỉ huy có năng lực, như là sự gan góc, tính quyết đoán chẳng hạn. Ở đâu liệu đấy thôi, chỉ có gan góc quyết đoán gì đâu ạ. Và lại làm sĩ quan, để không nuôi nổi mình, không nuôi nổi vợ con, mỗi lần đi phép phải dành dụm cả năm cũng không đủ như những sĩ quan ở đơn vị tôi. Như ngay cả thủ trưởng thì tôi đi học để làm gì? Cậu suy nghĩ thật như thế đấy à? Còn suy nghĩ hơn thế. Thủ trưởng yêu cầu chân thành thì tôi cũng xin được nói chân thành. Được rồi, tạm thế đã. Còn vài tháng nữa cậu sẽ ra quân. Thế cái chuyện cậu có quan hệ bất chính với cô gái đang là đối tượng của an ninh xã ấy thực chất là thế nào? Người ta nói đến tai tôi nhiều chuyện lắm. Dạ, vẫn là chuyện người ta nói. Bây giờ đến lượt tôi. Tôi yêu cô ấy. Trai chưa vợ, gái chưa chồng, sao lại gọi là bất chính ạ? Nhưng còn lý lịch của cô ta, cậu dẫu sao cũng là bộ đội. Xin phép thủ trưởng cho tôi được miễn nói thêm câu chuyện thuộc về riêng tư này bằng một thông tin nhỏ. Cô ấy đã có mang, và chỉ một ít ngày nữa là đẻ. Báo cáo hết. Trời ơi, lại thế nữa. Rồi cuộc sống của cậu sẽ đi đến đâu? Rồi cuộc đời của đứa bé? Cảm ơn thủ trưởng đã quan tâm, nhưng tôi cứ nghĩ để cho nó trôi, đến đâu tính đến đó. Còn hơn là cứ đi định trước, rồi suốt đời lúng túng, than thân trách phận như là ông cụ nhà tôi. Nhưng xin lỗi, như các thủ trưởng. Thôi đi, cậu không có quyền được nói thế, không đủ tư cách, không nhân danh gì để ăn nói như thế cả. Vâng, tôi đã xin lỗi. Thủ trưởng bảo tôi im thì tôi im, nhưng con mắt thủ trưởng hình như lại không bảo như thế. Tôi không nói chuyện với đồng chí nữa, đồng chí quá quắt lắm. Vâng, đồng chí, lịch lãm, còn tôi buộc phải ghi vào lý lịch đồng chí những điều không tốt lắm về tác phong tư tưởng khi đồng chí trở về địa phương. Tùy thủ trưởng, nhưng tôi chỉ muốn nói là sau này có thể gặp lại hay là không gặp lại thủ trưởng. Mong thủ trưởng cứ ngẫm lại lời tôi nói đúng hay là sai. Dù vậy, thủ trưởng cũng là một trong số không nhiều những người ở trung đoàn được bọn lính chúng tôi thực sự quý trọng. Xin thủ trưởng đừng lo cho tôi, thương hại tôi, mà hãy quay lại lo cho mình. Đấy là câu nói chân thành thẳng thắn mà 3 năm ở lính đã dạy cho tôi biết cách nói như thế. Này, cậu có biết thằng cha trời đánh thánh vật đó là ai không? Câu nói của Bình khi anh ta từ chỗ hai vợ chồng ấy trở về đã khiến Nam giật thót người. Cũng như gần đây, từ lúc Thảo ra đi, anh hay sinh tật bần thần, để rồi thỉnh thoảng lại giật thót người lên như thế. Chính là cái thằng đã làng vàng trước khu tập thể nhà cậu và đã từng vào quán của ông già vợ cậu với cung cách rất hỗn. Theo như lời Bình tả, thì gã còn rất trẻ, mặt mày dị hợm, đúng như là chị Hàng Nước nói. Khi mình mon men đến gần, móc thuốc ra mời. Ê, là một điếu cho ấm phổi, anh bạn. Thì anh bạn chỉ khẽ nhìn lên, rút một điếu, dắt vành tai, bật ra một tiếng cảm ơn, khô khốc, rồi lại ngồi xổm xuống 3 toa đường, tiếp tục gặm mía. Bình bảo, nhìn cái cách gã ta gặm mía mới khiếp, gần như nhai cả vỏ, nhai bằng cả răng hàm lẫn răng cửa. Chỉ cần vài cái rôm rốp là đã bay đứt đi một đẫn mía, bã mía phèo phèo đùn dưới chân cả đống. Người răng lợi trêu trạo, đá bóng trong miệng như là Bình. Nghe gã nhai rau ráu mà ớn lạnh cả xương sống. Này, Bình cũng ngồi xuống hỏi bỗ bã. Rét vậy mà vẫn ăn mía, không sợ cóng răng sao anh bạn? Anh bạn vẫn làm thinh không trả lời, chỉ ngúc ngoắc cái sọ to tướng rồi lại rôm rốp. Ánh sáng ngọn đèn cao áp mới mắc xanh lét như đèn nhà mồ soi thẳng vào cái miệng thâm sì đầy râu và phồn thực, nhưng lúc nào cũng thèm ăn thèm uống của gã. Soi cả vào con mắt vô hồn vô cảm gần như không có tư duy ấy nữa. Và quần áo, trời ơi, nó bốc mùi chua loét làm sao. So với lần gặp trước thì lần này hắn có vẻ bợt bạt đi nhiều. Chán. Bình mới bỏ gã đấy, đánh mắt về phía sau, đụng ngay phải cô vợ đang ôm con ngồi sát chân tường. Nghe được cả tiếng mũi bay vo ve phát ra từ đó. Bất chợt, chị chàng nhô mặt ra ánh sáng, nháy mắt với Bình một cái đến gớm, rồi làm một động tác xin thuốc rất láu bằng 2 ngón tay bắt chéo khô xác. Bình định móc thuốc ra cho, thì cái gì? Anh chồng quát lên một tiếng hùng dũng, có lẫn cả đờm, cả nước mía bắn ra. 2 ngón tay ả thụt nhanh lại. Và cùng lúc, mái tóc sơ xước, chắc hàng tháng nay không được trải gội kia gục xuống cam chịu như một tội nhân tử hình. Tự nhiên điên tiết vì cái vẻ độc tài vô lối của cái gã giờ người giờ ngợm ấy. Bình mới hắng giọng tiến đến, vỗ mạnh vào xương vai gã. Này, quát cái gì thế? cô ấy muốn hút thuốc thì cứ để cho cô ấy hút, cũng là một cách chống lạnh chứ sao. Gã vẫn chẳng thèm trả lời, chỉ chuyển ánh mắt dài dại từ người vợ lên ngọn cây và lại rôm rốp. Mẹ khỉ, Bình kết luận, tao mà có sức khỏe như mày thì nhất định vừa rồi tao sẽ dần cho hắn một trận cẩn thận. Cậu ấy ăn mía à? Nam hỏi lơ đãng. Mía? Ăn như voi ấy. Môi dày à? Dày như là môi trâu ấy. Mắt nhìn lì lì à? Lì, như mắt tướng cướp ấy. Cậu về trước canh chừng con bé cho mình một chút được không? Làm gì? Mình muốn ra đấy. Rất có thể cậu ta là... Là ai thì cũng muộn rồi. Cả nhà đã giúp gọn vào một cái mảnh chiếu gáy khò khò rồi. Cậu ra lơ mơ không khéo, lại làm hắn nổi cạo lên mất công. Đấy là chưa kể con chó của hắn nữa. Nó cũng lầm lầm như là chủ ấy, thỉnh thoảng lại nhe răng gừ lên một tiếng, kinh chết. Rốp rốp, ha ha. Bình khoa chân múa tay như làm hề. Trên đời, tao chưa từng thấy một thằng cha nào ngốn mía ngon lành như hắn cả. Ăn mía như là ăn chuối, nhìn mà phát thèm. Thôi về, muốn ra thì để tối mai. Con bé tỉnh dậy không thấy bố, lại khóc nhắng lên bây giờ. Rốp rốp, sướng. Nhưng rồi ngày hôm sau, cô bé điên thảo thiếu sự nhắc nhở tỉ mẩn mà chỉ có người mẹ mới có được. Đã sơ ý để chống cổ khi đi học và bị viêm phế quản nặng. Nam phải xin nghỉ một tuần để trông con nên không còn lòng dạ nào nhớ đến đôi vợ chồng kia. Tới khi con bé đến trường được, thì cũng với những lo toan vặt vãnh của cành gà trống nuôi con, cái hình ảnh ấy dường như cũng không còn đọng lại trong anh bao nhiêu nữa. Và lại đoạn đường anh đi đến nhiệm sở là đoạn đường hoàn toàn ngược chiều với cái góc phố có nhiều bóng tối ấy. Cho đến một lần. Đã gần nửa đêm rồi, nhưng Nam vẫn chưa chợp mắt được chút nào. Ngoài trời lại đang mưa tầm tã. Cái lạnh cuối đông và những giọt mưa đầu hè ngào trộn, sói buốt vào đầu óc anh. Từ ngày Thảo vắng nhà, không hiểu sao anh lại sinh ra chứng mất ngủ, chứng bệnh mà ở anh chưa bao giờ xảy ra cả. Ăn khỏe, ngủ khỏe, nghỉ khỏe, làm việc khỏe, hết thảy đều khỏe là thuộc tính của anh. Vậy mà chắc hẳn chẳng đơn thuần là bức bách chuyện thể xác. Anh chắc mầm thế, dẫu rằng ngày trước anh háo hức tìm đến nó mỗi ngày như một cảm hứng khôn nguôi. Anh chỉ cần có chị, trọn vẹn, khao khát chị. Chị đi vắng, khối sinh lực trời phú nơi anh vẫn tràn trề như thế, hơn thế. Nhưng thực sự, chưa một dáng hình đàn bà nào khiến anh bận trí. Một vài cô kỹ sư, nhân viên chưa chồng hay có chồng, thấy anh lủi thủi một mình, đã sán đến khen anh mặc quân phục quá đẹp như sĩ quan nước ngoài. Khích bác anh, sao lành thế? Bộ ngực, cánh tay nở cuồn cuộn thế kia. Mà lại để không, nó teo tóp đi mất. Cô mạnh dạn hơn, còn tìm đến anh tại nhà, lúng liếng mắt, nói rằng nếu cần, ngày ngày cô sẽ đi chợ, dọn dẹp cơm nước cho hai bố con. Nhưng anh đều cười trừ. Cuối cùng, mấy cô đâm chán mà quay đi cả. Anh giống như kẻ uống được rượu, uống rất giỏi, nhưng không nghiện. Có. Uống bao nhiêu cũng được, không có thì thôi, chẳng tơ vương chút nào. Hay là có nỗi lo mơ hồ nào đó, ngày ngày bủa vây, xâm lấn đến cái đầu óc hiền lành. Ít khi nào chịu lóc lách nghĩ sâu vào cái chạm huống nước đời, tình đời của anh. Hình như cũng không phải, tuần nào chị cũng viết thư về, thư sau dài hơn, nồng nàn hơn thư trước, đến nỗi anh có cảm giác có thể nếm được hơi hướng thơm ngậy của bộ ngực tròn căng của chị trong đó. Trên đời này, trước đây, hiện nay và mãi về sau, em chỉ có con và anh. Chính anh và con mà em đã làm việc hết sức mình. Thời gian đối với em bây giờ là làm việc không biết đến ngày nghỉ, không biết đến thú vui tối thiểu mà đám bạn em chúng chẳng chịu bỏ sót một buổi nào. Làm việc để tăng thu nhập, và làm việc để cố quên được Hà Nội, quên được anh và con trong giây lát, nếu có thể quên được. Nam ơi, mỗi lần nhớ đến con, nhớ đến tiếng gọi xé ruột của nó trên sân bay hôm ấy, là em cứ muốn bỏ quách hết thầy để bay về ngay. Hà Nội mùa này chắc vẫn còn lạnh. Ở nơi đây, giữa cái thành phố sáng choang và sầm uất, em bỗng dưng thương cái thành phố nghèo nàn và lam lũ của chúng mình quá. Thương như thương chính cuộc đời của vợ chồng mình, cho nên em biết rằng sẽ chẳng bao giờ em có thể rời xa được nó. Có nhớ em nhiều không? Yêu nhiều không? Ôi giá lúc này mà có anh ở bên nhỉ? Em sẽ dẫn anh đi dạo suốt đêm, ăn đủ các thức ăn ngon nhất, sẽ vùi mặt vào ngực anh ngủ một giấc thật dài mà không phải là lo toan tính toán gì cả. Còn bé Niên Thảo nữa, Nam có biết không? Cứ mỗi lần ăn một trái nho mọng nước, một trái táo thơm lựng, cứ mỗi lần cắn một lát bánh mì trắng có phết bơ, phết phô mát, mỗi lần trở về căn phòng đầy đủ tiện nghi, có tivi màu, tủ lạnh, có hệ thống sưởi ấm, là em lại chạnh nhớ đến nó, thương nó đến rã cả người. Ở đâu, làm gì, khuôn mặt dễ thương với đôi mắt to tồi tội, với nước da xanh xao, với hàm răng nám đen vì uống nhiều kháng sinh của con cũng hiện ngay trước mặt. Em nhớ in mặt nó, nhớ nhiều đến nỗi, lắm lúc em không còn hình dung nổi mặt nó ra thế nào nữa. Nhớ những câu nói ngộ nghĩnh của nó hồi nhỏ. Mẹ ơi, cái ống máng nhà ta nó đái mẹ kìa. Mùa đông phải tra thuốc mũi nhiều. Mỗi lần xem tivi nhà hàng xóm về nó nói, cái ông Tây ấy mà cái lỗ mũi to thế chắc không bao giờ ngạt đâu mẹ nhỉ. Nhớ nhiều lắm. Nhớ cả cái lần em đã đánh nó vì mới hơi nóng đầu một tí, đã đòi mẹ mua phở. Trời ơi, sao em lại làm thế? Chả nhẽ vì tiếc tiền một bát phở mà lại nỡ đánh con ư? Thảo ơi, từ nơi xa, con có tha lỗi cho mẹ không? Chờ mẹ khi trở về, mẹ sẽ cho con gái của mẹ sáng nào cũng ăn phở, chán thì thôi. Cứ vậy, một tháng 4 lần, có khi cả 5 lần, những trang thư thấm đầy nước mắt ấy, miệt mài, tức tưởi, bay về với bố con anh. Những dòng nào có thể đọc to lên được thì cả hai bố con cùng nghe. Dòng nào cần kín đáo, về đêm anh thầm dở ra đọc một mình, đọc đến thuộc lòng. Cũng có bận 1 tháng, rồi 2 tháng, nhà tự dưng không có thư, hai cha con thực sự bồn chồn. Cứ có tiếng gõ cửa là cả hai vội chạy ra nhớn nhác. Con bé ngơ ngẩn hẳn đi, còn anh, nỗi hoài nghi đã được mai phục từ đâu đó ẩn sâu trong lòng, chợt đèn dầm kéo tới. Thì ra, những tờ giấy mỏng tang này còn ngàn lần quan trọng hơn những chiếc vali, những cái mi pha, cái kích được đều đặn gửi về. Tâm sự này, anh chẳng thể san sẻ cùng ai được, kể cả thằng bạn nối khố là Trọng Bình. Nhưng rồi, thư lại đến, đến trùng lập, đến tới tấp như một sự đền bù. Hóa ra thư bị thất lạc. Nét mặt của hai bố con lại bừng sáng. Bữa cơm âm thầm trong nhà lại có chuyện mà nói mà kể với nhau. Và bao giờ cũng thế, cứ 2 lá thư về thì có 1 lá thư được gửi đi. Trong cái lá đi đó, tất nhiên bố viết là chủ yếu, nhưng khi nào cũng kèm theo mấy dòng ngọng nghịu của con. Mẹ ơi, con chẳng giục mẹ về nữa đâu. Mẹ cứ yên tâm ở bên đó. Nhưng bố bảo mẹ làm việc ít thôi. Khi nào ăn nho, ăn táo, ăn bánh mì trắng, mẹ cũng đừng thèm nghĩ nhiều đến con nữa nhé. Bố bảo mẹ giữ gìn sức khỏe là chính, để sau này trở về, mẹ vẫn đẹp, vẫn vui như cũ. Sự sống, niềm vui nỗi buồn của hai cha con gắn liền với những lá thư đến nỗi, có lần Bình phải kêu lên. Thương cho mày, rất thương Nam ạ. Người ta thì vọng phu, mày lại tính tạc cái tượng đài vọng thê dớ dần ngay giữa lòng Hà Nội ngổn ngang, chẳng ai vọng ai này hay sao thế? Anh chỉ cười, cười mà ánh mắt, cái im lặng dõi vào trong. Mẹ các anh chơi thế là xấu thói. Giấy má chứng từ hóa đơn có đủ mà các anh phạt cái con... Được, phạt thì thằng này thí. Nhưng mà xé biên lai đi. Sao lại không có biên lai à? Muốn ăn đêm à? Thôi được, coi như xong. Là cảnh sát nhà thì coi như xong. Xong bén. Hơn 100.000 thì anh thua cái con mẹ gì. Nhưng nếu là cảnh sát nơi khác, thì thằng này đi tới cùng đấy. 9 năm tù tội, còn đê ngán, thử hỏi ngán gì cái cho phạt bẩn này. Giữa đêm khuya, tiếng nói bật lên, ông ổng, như là muốn đánh thức cả hàng phố dậy. Nam trở dậy, đi đến bên cửa sổ nhìn ra. Ai thế nhỉ? Ai mà dám ăn nói với công an càn rỡ như thế nhỉ? À, thì ra lại là cậu Dũng. Cái tay vừa ở tù ra, đang xây nhà 3 tầng cho cha mẹ. Hắn đang đứng đó, quân phục giả đen, mũ cối, mắt nhìn bạc phếch dưới ánh đèn đường. Trước hắn là 2 người mặc sắc phục công an đang tỏ ra thực sự bối rối. Người đứng trước cứ gục quặc cái đầu ra ý bảo hắn khẽ khẽ cái mồm chứ. Người đứng sau làng làng chân dần vào bóng tối như muốn tránh cái nhìn từ 2-3 cánh cửa sổ vừa mở ra. Này, anh không được nói hồ đồ như thế. Người công an đứng trước cố ghìm giọng. Thế nào là phạt bẩn hả? Tiếng hả chả có tác dụng gì. Ngược lại, chỉ khiến cho giọng nói của kẻ ngang ngược kia to hơn. Thế là phạt bẩn đấy. Này, đây nói thật. Nếu cần tiền uống bia hút thuốc, thì cứ nói mẹ nó ra. Làm được 10, đây cũng chả tiếc gì những người ăn hơn 1 đâu. Lại cứ thích ra oai. Thôi anh đi đi, lắm chuyện, lần sau. Tiếng nói ấy chìm dần, và thoáng chốc, cả 2 bấm nhau, lùi vào 1 góc phố tối tăm bên kia đường. Cô gái béo tốt, ăn vận sặc sỡ, tóc uốn bồng, có lẽ là người tình hay vợ gì đó của hắn từ trên cabin chiếc xe ô tô loại nhỡ, chờ đầy ban ghế, hàng họ Trung Quốc nói vọng xuống bằng cái giọng khàn khàn của người đi đêm đi hôm nhiều. Anh buồn cười thật đấy, họ đã biết nhún rồi thì thôi. Làm thế, mai này chỉ mua thù chuốc oán, khổ vật thân chứ ích gì. Bất ngờ, anh chàng đi buôn bật cười một tiếng khoái trá. Suốt 9 năm trời, bị coi như giống chó, nay có dịp, cũng phải giả vờ lên cái giọng con người cái chứ. Ô hô, nhìn các chư vị đại biểu luật pháp lùi mới nhanh chưa kìa. Mẹ, ở đời bây giờ muốn có giấy thì không có xin, muốn có xin thì đừng hỏi giấy. Đằng này lại muốn cả 2 kia thì phải chịu nhục chứ sao. Thôi, bảo nổ máy đi. Tôi buồn ngủ lắm rồi, 3 ngày 3 đêm thức trắng mới kiếm ra tí tiền, chứ có ăn không được của ai. Quý thính giả vừa lắng nghe phần 5 cuốn tiểu thuyết Phố của nhà văn Chu Lai. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những phần tiếp theo trong chương trình Đọc truyện đêm khuya của chúng tôi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.